Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, bị đuổi giết. Mộ Dung Vũ Nhi nghe vậy, trong ánh mắt có kinh hỉ thoáng hiện, sau đó không có chút gì do dự, nàng khẽ mở bước liên tục, sau đó bước ra một bước, cả người trong nháy mắt vượt ngang mấy dặm đường, xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt. Mộ Dung, để cho ta tới cõng ta nhị đệ đi. Lúc này Vương Mãng đồng dạng xuất hiện ở Bạch Vũ trước mặt, mở miệng nói ra, thế mà Mộ Dung Vũ Nhi lại là khẽ lắc đầu. Lần trước là tóc trắng cõng hắn, lần này, hắn muốn đem Bạch Vũ cõng về. Thiếu chủ, lúc này nơi xa vang lên khóc lóc đau khổ thanh âm đến. Tất cả mọi người biết, Vương Thanh Thiên tại thời khắc này, biến thành hoàn toàn người vô dụng. Miêu Mộ Tiên, người nạp mạng đi. Lúc này tất cả vương gia người, bởi vì Vương Thanh Thiên không phải chỉ là bọn hắn vương gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đơn giản. Như vậy, hắn vẫn là toàn bộ vương gia thiếu chủ. Lúc này Vương Thanh Thiên chết đi, tất nhiên sẽ hiên nhiên tới. Lui, Vương Mãng hét to. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi phức tạp hướng về Vương Thanh Thiên phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp phát tại trên lưng, hóa thành một đạo độn quang mau chóng đuổi theo. Mà Vương Mãng thì là ở phía sau phụ trách đoạn hậu. Muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Lúc này bên cạnh có người mở miệng, từng đạo thần văn trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi phương hướng đánh tới. Những người này cũng không phải là vương gia người, mà chính là vừa bị giết tới sợ hãi Lý gia người. Lúc này những thứ này Lý gia người gặp có cấp Lý Thiên Long cơ hội báo thù, ai còn sẽ để ý có phải hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Bọn họ duy nhất mục đích cũng là đánh giết Bạch Vũ. Chỉ cần đem Bạch Vũ đánh chết, bọn họ thì có thể đi trở về giao nộp. Nếu không, như vậy bọn họ coi như ra vùng thế giới nhỏ này, khẳng định cũng sẽ trực tiếp bị Lý Tĩnh cấp đập chết. Không cần hoài nghi, đây chính là chân thật nhất Lý Tĩnh. Hỏng bét, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Vương Mãng liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng. Nếu như đơn thuần muốn vứt bỏ vương gia người, bọn họ có lẽ còn có biện pháp. Nhưng là Lý gia người lại là tại bọn họ chỗ rất xa. Thậm chí Lý gia người cùng vương gia người, hiện tại không sai biệt lắm là bày biện ra một cái vây vốt ve trận hình. Mà Bạch Vũ mấy người thì là ở giữa. Mở cho ta. Lúc này Vương Mãng giống to, hắn trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng, tiếp lấy vọt thẳng nhập đám người. Ta có lợi hại như vậy? Vương Mãng hơi sững sờ. Hắn vừa hóa thân ngàn trượng hướng về Lý gia đánh tới thời điểm, Lý gia chúng cường giả vậy mà ào ào cho hắn nhường đường, làm cho hắn có một loại không thích ứng cảm giác. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đây không phải là Miêu Mộ Tiên. Lúc này có người mở miệng cuồng mắng. Vương Mãng lúc này coi như ra mặt dù dày, cũng có một loại xấu hổ cảm giác. Hắn rốt cuộc biết những thứ này người vì sao phải ngăn cách hắn. Bởi vì vừa Bạch Vũ giết tới bọn họ sợ hãi, mà Vương Mãng ngàn trượng hóa thân, cùng Bạch Vũ ngàn trượng hóa thân có nhất định tương tự địa phương. Cho nên mọi người thấy ngàn trượng hóa thân, trong nháy mắt ấn tượng đầu tiên liền nghĩ đến Bạch Vũ. Nếu như là Bạch Vũ, bọn họ không dám ngăn cản đối phương. Muốn là như thế đưa tới Bạch Vũ trả thù, bọn họ liền khóc đều không có khóc địa phương. Bạch Vũ vừa mới không ai bì nổi cường thế tư thái, thật sâu kinh ngạc hắn. Bọn họ vốn cho rằng tóc trắng hội như vậy vẫn lạc, không sai mà đối phương tính cả Vương Thanh Thiên đều cùng một chỗ đánh chết. Thậm chí những người này ở đây bắt đầu cân nhắc Ngô Nhạc rốt cuộc muốn cái gì thời điểm chết rồi. Bởi vì Liêu gia Liêu Hằng, Vương gia Vương Thanh Thiên, mà Lý gia Lý Thiên Long Lý Thiên Hổ đều bị Bạch Vũ đánh chết. Lại thêm Mộ Dung Vũ Nhi theo Bạch Vũ. Lúc này chỉ cần Ngô Nhạc bị Bạch Vũ đánh giết, nói như vậy không chừng những người này có thể để miễn cho vừa chết. Cái này giống là một người sau khi bị thương sẽ cảm thấy hội không phải đau. Nhưng là nếu như hai người đồng thời thụ thương, có lẫn nhau ở giữa an ủi về sau, hội có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Chí ít, Nếu như tất cả thần tử đều đã chết, như vậy các đại gia tộc không dùng vì tương lai thực lực không cân đối mà đánh vỡ loại này cân đối, gây nên mấy cái đại tông tộc ở giữa chiến đấu. Sự cân bằng này đã giữ vững được trăm ngàn năm. Nếu như bỗng nhiên đánh vỡ cái này, chỉ sợ loại thăng bằng, chỉ sợ sau cùng phát hiện sự tình cũng là hoang mạc chi thành. Chỉ có thể có một cái hoặc là hai nhà liên hệ gia tộc tồn tại. Liền ở đây người sau khi nói xong, những người này trong nháy mắt phát hiện cái kia to lớn khuôn mặt xác thực cùng Bạch Vũ không giống nhau. Sau đó tất cả mọi người phảng phất là vì nộ khí đồng dạng, trong nháy mắt hơn 10 đạo thần văn hướng về Vương Mãng gào thét mà đi. Giống, Vương Mãng giống to, hắn trực tiếp lấy thân thể giúp Mộ Dung Vũ Nhi chống được tất cả công kích. Có thể né tránh, nhưng là nếu như hắn né tránh, những công kích này nhất định hội rơi vào Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi trên người. Phốc vậy, chỉ là nhất kích, Vương Mãng trên thân thì linh quang ảo tưởng tán. Cả người lấy so Mộ Dung Vũ Nhi tốc độ nhanh hơn hướng về càng phía trước khu vực lật bay ra ngoài. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết đối phương là Miêu Mộ Tiên huynh đệ sao? Bắt đối phương, Miêu Mộ Tiên khẳng định sẽ bó tay cứu cầm. Các ngươi dạng này đến cùng là tại cứu đối phương vẫn là tại giết đối phương? Lúc này mở miệng chính là Vương Gia Vương Lỗi. Vương Thanh Thiên sau khi chết, nơi này cũng chỉ có một mình hắn là Vương gia bản gia người. Cho nên hắn tự nhiên có quyền lợi ra lệnh. Mà đối với Vương Mãng cùng Miêu Mộ Tiên quan hệ trong đó, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn hiện ở trong lòng không chỉ có không hận Bạch Vũ, kỳ thật còn vô cùng cảm tạ Bạch Vũ. Dù sao giúp hắn trừ đi hắn số một đại địch a. Hắn cũng đối người thiếu chủ này vị trí ngấp nghé thời gian rất lâu. Chỉ là bởi vì Vương Thanh Thiên quá mạnh mẽ, hắn một mực tìm không thấy cơ hội mà thôi. Hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội. Tuy nhiên như thế, nhưng là hắn vẫn là đến cấp Vương gia người làm dáng một chút. Nhất định phải vì trước thiếu chủ làm chút gì. Không phải vậy hắn trong gia tộc đứng không vững chân. Vương Mãng, người không sao chứ? Mộ Dung Vũ Nhi lòng sinh lo lắng. Lúc này Vương Mãng lại là quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, mà ở hắn cười đồng thời, trong nháy mắt có đại lượng võ giả truy giết tới. Chúng ta đi mau, Vương Mãng không chần chờ, trực tiếp hóa thành bình thường lớn nhỏ, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Nếu như thân hình của hắn quá lớn, dễ dàng lại thành làm người bia sống. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt trước đó, cũng là nửa ngày thời gian trôi qua. Mà bọn họ cũng càng lúc càng thâm nhập Lạc Thủy Thần Điện. Bất quá Mộ Dung Vũ Nhi hiện tại không có thời gian đến chú ý những thứ này. Nàng hiện tại chủ yếu là muốn như thế nào đem Bạch Vũ cấp cứu được. Đào thoát những người này truy sát. Người phía trước, cho ta ngăn lại Miêu Mộ Tiên ba người. Ngăn lại người, khen thưởng thần linh cấp vũ khí một thanh. Lúc này Vương Lỗi, làm cho phụ cận võ giả đều là hơi động một chút. Dù sao một thanh thần linh cấp vũ khí, chỉ sợ rất nhiều thần linh cảnh, tu luyện tới thần linh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể cầm giữ có một thanh thần linh cấp vũ khí. Có thể thấy được loại kích thích này, đối với những người này tới nói, là cỡ nào mê người. Giết, rốt cục có người nhịn không được xuất thủ. Mục đích của những người này không phải muốn đánh giết Miêu Mộ Tiên mấy người, mà chính là cản trở Mộ Dung Vũ Nhi mấy người. Chỉ cần ngăn cản lại đối phương, thì có một thanh thần linh cấp vũ khí có thể được. Các ngươi muốn chết, Vương Mãng giống to, những người này tuy nhiên không muốn giết hắn, nhưng là nếu như hại chết bọn hắn mà nói, trăm tử mà không chuộc. Cho nên Vương Mãng trong nháy mắt một trưởng vỗ ra, hư không bên trên nhất thời xuất hiện một đạo cự đại trưởng ấn. Mà đạo trưởng ấn này còn chưa rơi xuống, Vương Hổ thì trong nháy mắt một chiêu thiết sơn kháo trực tiếp dựa vào đi. Người này thậm chí không kịp nộ khiếu, liền trực tiếp bị Vương Mãng một cái thiết sơn kháo đụng đến biến thành cho bụi. Vũ khí tuy tốt, nhưng là cũng phải nhìn chính mình có hay không thực lực tới bắt. Vương Mãng mà nói thanh âm không lớn, lại là làm cho hư không bên trong vô số người ngừng bước. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.